Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 2, hệ thống, gocchuyenaudio.com. Một cái tát kia của Hàn Phỉ rơi xuống, thành công làm cho bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, nhất thời mọi người không kịp phản ứng, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Hàn Phỉ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hàn Phỉ nàng điên rồi. Hàn Phỉ rút về tay, dùng lực có chút lớn, nhưng nàng không có chút nào đau, bàn tay thịt nhiều, bởi vì mập khí lực nàng cũng lớn đến mức đáng sợ, thẳng đem cái nha hoàn kia đánh bay, nằm chê y mặt đất chỉ chốc lát sau mặt cũng sưng, dáng dấp thê thảm. Hàn Phỉ cũng không có quên, ở thời điểm nàng mới vừa xuyên qua, kẻ trái một câu bà béo phải một câu heo mập đều là nha hoàn này nói ra khỏi miệng, mà kẻ đầy nàng ngã chỉ sợ là nàng ta cũng không thoát khỏi liên đới. Hiện tại nha hoàn này lại tự ý động vào người của mình, trong lòng Hàn Phỉ, Xuân Hồng chính là người đầu tiên ở thế giới này có thiện ý với nàng, Hàn Phỉ càng khó chịu, nàng hết thảy đều ghi nhớ, lúc đó còn chưa kịp phản ứng, hiện tại chính là thời điểm báo thù. Đợi đến khi Hạ Thị phản ứng lại, THIOTAP thân nha hoàn chi mạn của nàng đã khóc đến một mặt đầy nước mắt nước mũi, nhất thời hỏa khí của nàng liền nổi lên, muốn vẫy tay sai người đem Hàn Phỉ lôi xuống trị tội, lại nghe Hàn Phỉ mở miệng. Di nương, đây đều là việc ta phải làm, ngài không cần cảm ơn ta. Một câu nói này được Hàn Phỉ nói ra vô cùng kiên định tự nhiên, không chút nào chột dạ. Hạ Thị sững sờ, nói, như vậy là sao, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này biểu hiện nhìn qua làm sao lại không có chút nào sợ hãi như vậy. Thậm chí, còn khiến bà ta mơ hồ cảm thấy Hàn Phỉ này cùng dĩ vãng không giống nhau. Hạ Thị lặng lẽ quan sát, đánh giá Hàn Phỉ một phen, nhìn dáng dấp mập mạp xấu xí không có gì thay đổi, như vậy, là nơi nào có vấn đề. Lúc này, Chi Mạn khóc càng lớn tiếng, vốn như là hoa lê trong mưa làm người thương tiếc thế nhưng giờ khắc này mặt nàng bị đánh sưng như cái đầu heo, lại thấy không có người nào thương xót nàng, ngay tại lúc Chi Mạn muốn thỉnh cầu nhị phu nhân làm chủ cho mình, liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo hướng nàng phóng tới. Hàn Phỉ nỗ lực làm ra vẻ mặt hung thần ác sát, thân hình của nàng phối hợp với vẻ mặt kia, vẫn có mấy phần xu thế, nhất là cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, miễn cưỡng đem Chi Mạn đang khóc lóc dọa cho phát sợ, định nói cái gì cũng quên. Hàn Phỉ thỏa mãn, nói tiếp, trong phủ này đều rất coi trọng quy củ tế nhưng nha hoàn này liền không biết tuân theo quy củ, Di Nương chưa có mở miệng, kẻ này lại dám xen mồm, đây không phải là đang coi rẻ quyền uy của Di Nương ngài sao? Suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là... nàng ta đang có suy nghĩ gì không nên có sao? Hàn Phỉ dứt lời, Hạ Thị trong lòng liền lột bột một cái, ngược lại nhìn mặt Chi Mạn dù cho có bị sưng nhưng vẫn là khó che giấu được nét thanh tú, cùng với gần đây lão gia vẫn ở trước mặt nàng khen Chi Mạn hiểu biết lòng người, trong lúc nhất thời ý nghĩ không tốt liền nháy mắt xông tới. Trước đây không lâu trong nhà Lý Thượng Thư vừa vặn cưới thêm một nha hoàn làm THIOTAP, khiến Lý Phu Nhân mỗi ngày trôi qua đều lấy nước mắt rửa mặt làm cho giới thượng lưu trong thành có một chuyện cười lớn, việc này chẳng lẽ cũng sẽ phát sinh chê y người mình. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ quẩn quanh trong lòng Hạ Thị liền vốn là muốn tìm cớ bắt bẻ Hàn Phỉ tâm tình cũng trở nên lạnh nhạt. gocchuyenaudio.com Hàn Phỉ nhìn sắc mặt nàng biến đổi, liền biết Hà Thị quả nhiên bắt đầu suy nghĩ nhiều, nàng hài lòng, đối phó loại người này không khó, chỉ cần bắt được trọng điểm là tốt rồi, đó chính là thói ghen ghét của nữ nhân. Một nha hoàn so với mình còn xinh đẹp hơn, đối với chủ nhân mà nói cũng không phải là một điều tốt, đây đặc biệt là chuyện mà bên trong thâm viện kiêng kỵ nhất. Hàn Phỉ cảm tạ mình lúc buồn chán hay xem những vở kịch trạch đấu, nếu không phải vậy thì hiện tại chỉ sợ là nàng sẽ bị người ta bỏ đá xuống giếng. Khen, ký chủ thành công đẩy lùi nhân vật trong vở kịch một lần, thu được một tinh tệ, mở ra quyền hạn sử dụng bản ghi chép quy tắc, ký chủ hãy không ngừng cố gắng, hệ thống giảm béo kiện thân đánh hạ nam thần chân thành vì ngài phục vụ. Tâm tình Hàn Phỉ đang sung sướng y gờ nhất thời cứng đờ, nàng xin thề, lần này nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Thực sự có người ở trong đầu nàng nói chuyện, thậm chí trong đầu nàng còn nhìn thấy cái gọi là bản ghi chép. Sau khi đọc nhanh như gió, Hàn Phỉ sinh ra một cái suy nghĩ kinh người. Khó nói, ông trời biến nàng thành bà béo lại cho nàng một cái ngón tay vàng. Thế nhưng, hệ thống giảm béo kiện thân đánh hạ nam thần là cái gì quỷ? Đang lúc Hàn Phỉ không thể chờ đợi được nữa muốn mau chân đến xem cái gọi là bản ghi chép quy tắc, một trận cảnh báo giống như tiếng tít tít điên cuồng ở quanh quẩn ở trong đầu. Ký chủ hoàn hồn, nhân vật mục tiêu còn chưa rời đi, hoàn hồn. Bắt đầu dùng phương thức điện giật để hoàn hồn, khởi động. Ngay sau đó, Hàn Phỉ cảm giác được cả người dường như bị một trận điện lưu xuyên qua, tê dại trong nháy mắt làm hai chân nàng đông một tiếng quỳ xuống, khiến cả đám người kinh hãi. Hạ Thị tâm tình phức tạp nhìn Hàn Phỉ đột nhiên hành đại lễ với mình, tâm tình đang khó chịu cũng hài lòng xuống, lập tức liền quyết định hôm nay trước tiên buông tha nàng, hơn nữa nàng cảm thấy muốn bắt nạt bà béo này bất cứ lúc nào cũng có thể, ngược lại vị đại tiểu thư này không có khả năng đe dọa đến nàng, hiện tại càng quan trọng là con nha hoàn trong lòng có quỷ này không còn lưu lại bên người được nữa. Quỳ chê y mặt đất, Hàn Phỉ trơ mắt nhìn Hạ Thị mang người đi một cách gọn gàng nhanh chóng, bên tai trong nháy mắt vang lên âm thanh Xuân Hồng kêu khóc. Tiểu thư, người không đáng vì Xuân Hồng mà quỳ xuống a, Xuân Hồng. Tiểu thư, nhị phu nhân chính là nhìn người không hợp mắt, chính là muốn cho tiểu thư không được thoải mái, sống không bằng chết. Xuân Hồng, tiểu thư, Xuân Hồng không sợ bị bắt nạt thế nhưng tôn nghiêm của tiểu thư không thể bị bôi nhọ a ô ô, Hàn Phỉ run rẩy hô. Xuân Hồng, người hãy nghe ta nói. Ô ô ô, tiểu thư đại ân đại đức không thể hồi báo, Xuân Hồng còn không bằng lấy cái chết để báo đáp người. Ngươi có thể báo lại, hiện tại là có thể hồi báo. Tiểu thư ngươi nói đi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nô thì cũng không chối từ. Trước tiên ngươi đỡ ta lên a, Xuân Hồng. Đợi được Xuân Hồng rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thay đổi ý thức được tiểu thư nhà nàng còn đang quỳ chê y mặt đất cũng suýt nữa bất tỉnh đi, về sau lại phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đem Hàn Phỉ đỡ lên. Sau khi Hàn Phỉ đứng vững lập tức ở trong đầu chửi ầm lên, nhưng cũng không phát ra âm thanh, giống như là không tồn tại. Hàn Phỉ tức giận đến đau gan, tiểu thư ngài không có sao chứ, đều do Xuân Hồng, gocchuyenaudio.com, nói Xuân Hồng lại muốn khóc lên, gặp phải một nha hoàn làm bằng nước mắt, Hàn Phỉ đã vô lực nhổ nước bọt, nhưng chung quy ở chê y cái thế giới này nàng là người duy nhất đối với nàng vẫn tính là chân tâm, nàng cũng không thể nói cái gì. Nhưng từ việc vừa bị điện giật cùng cái thanh âm kỳ lạ kia, Hàn Phỉ biết rõ, có một số việc nàng cần phải tìm hiểu rõ ràng. Tiểu thư, ngài ngã đau sao? Nô tỳ đi tìm đại phu cho người. Hàn Phỉ vung vung tay tùy ý nói không cần, lập tức nhìn thấy mặt Xuân Hồng sưng đỏ, nói. Mặt ngươi không có sao chứ? Xuân Hồng nhìn xuống oan ức tiểu thư đều vì nàng hy sinh lớn như vậy, so với tiểu thư nàng cũng không một chút nào oan ức. Liền kiên cường nói, tiểu thư, Xuân Hồng không có chuyện gì. Hàn Phỉ thở dài, nói. Cũng đỏ lên rồi, bôi chút thuốc đi. Xuân Hồng đáy lòng cảm động đến hồ đồ thế nhưng cũng càng thêm đau lòng tiểu thư, nói. Tiểu thư, ngài nhanh ngồi xuống một chút đi. Hàn Phỉ nghi hoặc liếc mắt nhìn, Xuân Hồng đỡ lấy một câu. Trước đây ngài đứng lâu như vậy liền sẽ mệt. Hàn Phỉ, nàng hiện tại không chỉ chân mỏi, tâm cũng mệt mỏi a, cách chương.